chương 1492, phòng vận động. Huyết ngưu thần ma vừa nói, lôi tháp chi chủ lập tức thấy áp lực. Tại Xích Dạ quốc khá là nhân vật sắp xếp danh tiếng, bất quá trường kỳ trấn thủ lôi tháp với sự tỉnh Xích Dạ quốc hoàng thất có chút ngoài tầm tay. Càng quan trọng hơn, bạo phong thần độc quyền, coi như mấy lão tổ cực kỳ mạnh, Xích Dạ quốc bọn hắn có chút không thể làm gì. Nếu người có cơ hội thấy phong phiêu lạc, nói cho nàng biết đây không phải là thời đại phụ tân nàng chấp trường cửu giới còn chưa, không nên một mực xa vào trong ảo giác, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lúc này huyết ngưu thần mà phân phó, có ít người nàng mãi mãi không thể đắc tội nổi, dù thời điểm phụ thân nàng cũng không thể. Một khi đắc tội một số người, chỉ sợ thế gian không ngay che chở được nàng. Phong phiêu lạc vừa là Xích Dạ quốc bạo phong thần, cũng là nữ nhi trận huyết tiên đế, mà vừa vặn huyết ngưu thần mà là đạo sư của trận huyết tiên đế. Bởi có quan hệ như vậy, bạo phong thần chính như hổ thêm cánh, khiến nàng kiêu hoành bạt hổ, muốn làm gì thì làm, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tại huyết tộc, thậm chí toàn bộ Nam Xích địa, vô số truyền thừa, vô số cường giả với nàng kiêng kỵ ba phần. Đệ tử nhất định chuyển cáo. Ngay cả huyết ngưu thần ma cũng mở miệng nói như vậy. Lôi tháp chi chủ hít một hơi thật sâu, hướng huyết ngưu thần ma bái một cái. Tại Xích Dạ quốc không phải không có lão tổ mạnh mẽ hơn bạo phong thần, chỉ bất quá bạo phong thần là nữ nhi trận huyết tiên đế, hơn nữa nàng cùng huyết tổ thủy địa có quan hệ lớn lao. Bởi như vậy, mấy cái lão tổ cường đại nhất Xích Dạ quốc với nàng nhượng bộ ba phần. Hiện tại, ngay cả huyết ngưu thần ma mở miệng nói thế, hết thảy trở nên không đồng dạng. Diệp Sơ Vân đứng một bên nghe như vậy, không khỏi nội tâm nhúc nhích. Làng làm nhất quốc tri quần, một tông tri chủ, đoán được nhiều đồ vật. Huyết ngưu thần ma lời vừa ra, hết thảy cũng thay đổi. Ý nghĩa tương lai, bạo phong thần rốt cuộc có mặt độc quyền hành của Xích Dạ quốc. Trong tương lai, Xích Dạ quốc do ai kế thừa chỉ sợ không còn là từ bạo phong thần định đoạt. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng huyết ngưu thần mà phần phó nói, các vị đại hiền đem tiên quan nhất vào trong kiệu, chuẩn bị lên đường rời đi. Lý Thất Dạ nhìn Đông Tương Nước muốn rời khỏi, cười: nhà đầu, không nên quên ta làm huyết tộc của các người, vậy tỉ muội bốn người các người liền nhấc kiệu cho ta. Lý Thất Dạ nói như vậy để Đông Tương Nữ vừa tức vừa giận, lạnh lùng chừng Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Từ Viên Viên, Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân lưu lại về chỗ ở. Lúc này Lý Thất Dạ nhất cử nhất động dẫn tới không ít người chú ý, nhiều người làm đang suy đoán thần vận Lý Thất Dạ. Dù đoán huyết tộc ở đây không ai biết lai lịch huyết ngưu thần ma, nhưng ngay cả lôi tháp chi chủ cũng quỳ xuống, đầy đủ nói rõ người trong cổ kiệu lai lịch nghịch thiên, hơn nữa có thể đến từ huyết tổ thủy địa. Một chút đại nhân vật trong môn phái truyền thừa coi như không biết lai lịch huyết ngưu thần ma, ẩn ẩn đoán được huyết tổ thủy địa có tới nhân vật khó lường. Kể từ đó, nhiều người hiếu kỳ Lý Thất Dạ là một nhân tộc tiểu tử cuối cùng cùng huyết tộc quan hệ cỡ nào, tất cả huyết tổ thủy địa cũng coi trọng hắn, quả thực để người ta khó tin. Truyền thuyết Lý Thất Dạ có khả năng nhập huyết tổ thủy địa, tương lai chấp trưởng huyết tộc. Không biết ai truyền tin dạng này đi, tin tức cũng không biết bởi vì vô tình tiết lộ hay có người cố ý nói ra. Tóm lại trong thời gian ngắn, tin tức này trong thánh thành truyền ra. Nói đùa gì vậy? Có người nghe tin tức cơ bản không tin, cười lạnh. Lý Thất Dạ một nhân tộc sao có thể nhập huyết tổ thủy địa, càng nói là chấp trưởng huyết tộc. Bất quá một chút huyết tộc cường giả là nguồn tin 10 phần tin cậy. Sau khi bọn hắn biết tin tức, huyết tộc cường giả vội thảo luận. Chúng ta đường đường là huyết tộc, tuyệt không để cho nhân tộc thống lĩnh. Có đại nhân vật huyết tộc thời điểm thầm thảo luận. Mặc kệ Lý Thất Dạ thế nào trà trộn vào huyết tổ thủy địa, huyết tộc chúng ta đều có nghĩa vụ bảo trì huyết thống thuần khiết của huyết tộc. Không sai, không phải tộc ta tất có dị tâm. Đặc biệt đại nhân vật huyết ma tộc từ thấp thảo luận chuyện này nói, rất nhiều chuyện huyết tổ thủy địa không tiện ra mặt, trăm ngàn vạn năm tới nay đều là như thế. Có lẽ Lý Thất Dạ bắt lấy nhược điểm, nhưng huyết tộc chúng ta, huyết ma tộc chúng ta có nghĩa vụ diệt trừ dị loại, duy trì huyết tộc trăm ngàn vạn năm truyền thừa. Trong lúc nhất thời bầu không khí âm mưu tràn ngập trong bóng đêm, Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân về tới chỗ ở. Lý Thất Dạ nói với Diệp Sơ Vân, ngày mai chúng ta đi Thần Chiến Sơn, nếu người cần ta có thể chỉ điểm người đi lên, nó không chừng có thể đến một chút lính ngộ. Lý huynh, ta vẫn cùng ngươi đi Thần Chiến Sơn, bất quá chỉ sợ ta không có cách cùng ngươi đi, ngày mai ta phải về Thanh Liên Tông. Diệp Sơ Vân vội nói. Về Thanh Liên Tông? Lý Thất Dạ ngoài ý muốn nói ra. Diệp Sơ Vân nói, Lý huynh, cách đây không lâu nhận được trong tông truyền đến tin, chúng ta cùng tẩy nhân cổ phái của Lý huynh lấy được liên hệ. Tẩy nhân cổ phái nguyện cùng Thanh Liên Tông chúng ta trùng trúc đạo môn nhất định phải tự chủ trì chuyện này. Hai phái trùng trúc cấu đạo môn mang ý nghĩa hai môn phái trực tiếp truyền tống. Dạng môn hộ truyền tống là 10 phần khảo nghiệm quan hệ hai môn phái. Dưới tình huống bình thường, chỉ có mình hút quan hệ cực kỳ kiên cố mới có thể trùng trúc đạo môn. Nếu không, cái này nản lẫn nhau trồn xuống họa lớn. Cho nên đại sự giống Thanh Liên Tông cùng Tẩy Nhan cổ phái trùng trúc đạo môn, Diệp Sơ Vân làm tông chủ, làm người cầm quyền nhất định phải tự mình chủ trì, nếu không Song Vương không cách nào đạt được hiệp nghị. Vậy liền đi thôi, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Nhưng mà ngay khi màn đêm buông xuống, Lý Thất Dạ không có lên đường đi Thần Chiến Sơn, mà Diệp Sơ Vân cũng còn không có lên đường về Thanh Liên Tông. Chương 1493 Thần Chiến Sơn dị tượng. Đột nhiên oanh một tiếng vang, cả vùng đều chấn động một cái, đánh thức tất cả mọi người trong thánh thành. Tất cả mọi người lập tức vọt ra, muốn nhìn một chút tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, chỉ gặp Thần Chiến Sơn dâng trào quang mang vô tận, giống như là núi lửa bộc phát. Hơn nữa, cùng lần trước không đồng dạng chính là lần này dâng trào ra quang mang không còn là tiên quang, mà là đồng quang. Vô tận đồng quang từ chỗ sâu nhất Thần Chiến Sơn dâng trào ra, vô cùng vô tận, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, chiếu lên thánh thành giống ban ngày. Thêm một màn dạng này cho người ta cảm giác ngày tận thế, giống đồng quang dâng trào đi ra có thể bao phủ toàn bộ thánh thành, để nhiều người nhìn không khỏi vì đó hãi hùng kiếp vía. Sau khi vô tận đồng quang dâng trào đủ nhiều, phía trên thiên khung hiện dị tượng khảm nạm trong đêm tối ẩn ẩn muốn hiện, để người ta nhìn không phải 10 phần rõ ràng. Trong dị tượng, bỗng để người ta thấy một tòa cổ thành, thêm một cái tốc quốc độ. Giật mình, ở giữa nơi đó tựa hồ có sinh linh đang đi lại. Trong quốc độ cổ thành, ẩn ẩn thấy được đầu đường cuối ngõ, tựa hồ người tới người đi, tựa hồ là rộn ràng. Nhưng nếu như có thể nhìn cẩn thận một chút trong lúc mơ hồ, giống như để người ta thấy được, người đến người đi không phải nhân tộc, không phải huyết tộc, thậm chí có thể nói không phải bất luận tộc gì. Tựa như những người vãng lai đều từng là đồng nhân, nhưng bởi cái dị tượng quá mức mơ hồ, làm không người thấy rõ. Nhìn lấy dạng dị tượng này, người bên trong thánh thành thậm chí phía trên Thần Chiến Sơn ngây người nhìn, không ai biết dạng dị tượng này ý vị thế nào. Ông cũng lúc đó trong Thần Chiến Sơn, trên một ngọn núi nguy nga cao vút, chỉ gặp một chút hình bóng tản ra quang mang. Hắn tựa muốn xuyên qua tuyền cổ, tựa muốn vượt qua hết thảy chướng ngại, dậm chân mà đi, đi vào chỗ sâu nhất Thần Chiến Sơn, muốn leo lên đỉnh cao nhất Thần Chiến Sơn xem dị tượng này. Là Lâm Thiên Đế, thấy hình bóng dưới đồng quang, có người không khỏi giật mình nói ra. Chẳng lẽ hắn muốn đi vào chỗ sâu nhất Thần Chiến Sơn sao? Trong Thần Chiến Sơn, mặc kệ Lâm Thiên Đế là dậm chân thế nào, mặc kệ diễn biến pháp vạn pháp thế nào, mặc kệ vượt thời không thế nào, nhưng đều chỉ có thể dừng bước tại đây, không có cách tiếp tục leo đến đỉnh cao hơn. Coi như là Lâm Thiên Đế tuyệt thế vô song cũng vô pháp bước vào nhất phong của Thần Chiến Sơn. Có người nhìn một dạng này không khỏi thì thào nói. Cũng có người nói ra, hắn rất đáng gờm rồi, coi như hắn bài danh không vào được 5 vị trí đầu vạn cổ, nhưng đầy đủ để hắn xếp trong thiên tài tuyệt thế. Vạn cổ tới nay cũng chỉ có tuyệt thế thiên tài mới đến bước này. Chỗ sâu nhất Thần Chiến Sơn nổi dị tượng duy trì thật lâu, dạng dị tượng này tựa hồ diễn lại quá khứ, giống như những năm tháng xa rồi xuất hiện một màn dạng này. Vốn là Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân đang ngủ cũng bị động tĩnh làm tỉnh, hai người họ đồng thời vọt ra đem Thần Chiến Sơn xuất hiện dị tượng thu thập đáy mắt. Đó là cái gì? Nhìn thấy Thần Chiến Sơn dị tượng trên trời, Diệp Sơ Vân không khỏi lầm bầm hỏi Lý Thất Dạ bên người. Lý Thất Dạ nhìn dị tượng trên bầu trời cực kỳ lâu mới chậm rãi nói. Trong đó có một ít đồ vật người thường khó mà hiểu. Đồ vật thế nào? Diệp Sơ Vân nghe lời như vậy không khỏi hiếu kỳ nhịn không được hỏi. Mắt Lý Thất Dạ nhìn dị tượng trên bầu trời không có dị động một chút. Ở trong dị tượng lờ mới có đồ vật hấp dẫn hắn, hồi lâu xoắn mới chậm rãi nói. Một ít đồ vật tuyên cổ tới làm người ta không thể tưởng tượng. Diệp Sơ Vân không thể tiếp tục nhìn qua Thần Chiến Sơn, thực tế nàng đối với Thần Chiến Sơn cũng không biết. Coi như thế gian người đối với thần Chiến Sơn hiểu rõ là lác đác không mấy, bởi vì chưa từng nghe qua có ai đi vào chỗ sâu nhất thần Chiến Sơn. Cho tới bây giờ nghe nói qua ai là leo đến đỉnh phong nhất thần Chiến Sơn. Lý Huỳnh, người đối với thần Chiến Sơn biết nhiều ít? Diệp Sơ Vân biết Lý Thất Dạ hướng thần Chiến Sơn tới, lúc này thấy dị tượng kinh người, Diệp Sơ Vân không khỏi hỏi: cái này nên nói thế nào đây? Lý Thất Dạ lộ tiếu dung: nếu nói thế gian không người so với ta hiểu rõ thần Chiến Sơn, cái này ngươi tin không? Ta tin tưởng. Diệp Sơ Vân nghiêm túc gật đầu. Lời nàng có thể thốt ra không do dự chút nào, có thể nói Diệp Sơ Vân tuyệt đối tin tưởng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thần Chiến Sơn hồi lâu mới nói ra: ta cũng tin tưởng thần Chiến Sơn, dù không có người xưng nó là hung địa, nhưng nó lại là một chỗ hùng nhất thế gian. Vì cái gì cũng không nghe nói thần Chiến Sơn có nguy hiểm à? Diệp Sơ Vân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu: nguy hiểm không phải ai cũng có thể chạm tới, hơn nữa thần Chiến Sơn hung hiểm cùng hung hiểm trên ý nghĩa không đồng dạng. Với dạng này Diệp Sơ Vân nghe cũng không hết sức rõ. Lý Thất Dạ không nghĩ nói ra toàn bộ, nàng cũng không truy hỏi kỹ càng. Lâm Tiên Đế cũng không được, hắn là không lên được đệ nhất vong. Diệp Sơ Vân nhìn thần Chiến Sơn, nhìn Lâm Tiên Đế một lần nếm thử không bước lên được, không khỏi nói: đệ nhất vong không phải hắn có thể leo lên. Lý Thất Dạ nói ra: hắn có thể leo đến trăm vạn phẩm đã là rất ghê gớm đáng gờm, hắn có thể đến được trần lý áo nghĩa cao, bất quá hắn lại không cần vật như vậy. Thế gian không ai có thể leo lên đệ nhất vong sao? Diệp Sơ Vân không nhịn được hỏi. Thần Chiến Sơn đệ nhất vong vẫn luôn có một ít không ít truyền thuyết, nhưng tới giờ chưa nghe người nào có thể leo tới thần Chiến Sơn đệ nhất vong. Có Tiền Đế. Lý Thất Dạ nhìn dị tượng trên bầu trời chậm rãi: bất quá Tiền Đế không muốn đi chỗ đó. Vì cái gì? Diệp Sơ Vân cũng theo đó hiếu kỳ suy nghĩ một chút, giống như chưa nghe nói qua vị Tiền Đế nào trèo đến thần Chiến Sơn đệ nhất phong. Nơi đó không phải địa phương tốt gì, đặc biệt đối với Tiền Đế càng không may mắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Diệp Sơ Vân há miệng muốn nói nhưng cuối cùng không nói gì. Trước 1494, thần Chiến Sơn duy trì dị tượng thật lâu, chẳng thẳng tới lửa đêm hơn. Lúc này dị tượng của thần Chiến Sơn mới chậm rãi biến mất, thần Chiến Sơn lại khôi phục bộ dáng bình thời. Ngay lúc này có đại lượng tu sĩ hướng thần Chiến Sơn dũng mãnh lao tới, mặc kệ nhân huyết hay yêu tộc, tu sĩ chúng tộc đều hướng thần Chiến Sơn phóng đi. Một thế này thần Chiến Sơn tất có tiền vật xuất thế. Mặc kệ tu sĩ thế hệ trẻ hay thế hệ trước đều đã điên cuồng tràn vào thần Chiến Sơn. Thậm chí có tuổi trẻ không khỏi tùy tiện cười: tiên kinh xuất thế, trừ ta không còn là ai, ta nhất định có thể đăng thiên phong thần. Nhỏ giọng một chút, nghe nói thế hệ trước không chỉ có tồn tại bất hủ tới, nếu thật có tiên kinh xuất thế chỉ sợ thần vương cũng giá lầm. Có đồng bạn nhỏ giọng nhắc nhở: hả, sợ cái gì, không nên quên nơi này là thần Chiến Sơn. Tu sĩ trẻ tuổi tùy tiện nói: bất kể ai tới giống nhau, tồn tại bất hủ cũng tốt, thần hoàng cũng được, đến thần Chiến Sơn liền là người người ngang hàng. Vào thần Chiến Sơn vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, nó không chừng ta có thể đem thần vương chém xuống ngựa. Tu sĩ này tùy tiện đem đồng bạn bên cạnh dọa đến hãi hùng kiếp vía, vội che miệng để hắn nói nhỏ. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ tiến nhập thần Chiến Sơn, mà kệ vì tiên kinh tới hay vì chuyện khác mà tới, tóm lại coi như là hơn nửa đêm đều có đại lượng tu sĩ tràn vào thần Chiến Sơn. Thần Chiến Sơn vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, cùng một ít người tuổi trẻ không có tùy tiện đồng dạng, ngược lại một ít đại nhân vật thế hệ trước thậm chí đại hiền không tầm thường. Thời điểm đối mặt thần Chiến Sơn là không thể không cẩn thận, và hắn không muốn thuyền lật trong mương, vạn nhất chết trong tay một cái tiểu bối hoặc hạng người vô danh nào đó, vậy liền là một cái thế anh danh mất sạch. Ta cũng nên động thần. Sau khi dị tượng thần Chiến Sơn biến mất, Lý Thất Dạ đối với Diệp Sơ Vân nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Sơ Vân không có cùng Lý Thất Dạ khởi hành, bởi nàng muốn về Thanh Liên Tông mà không phải đi thần Chiến Sơn. Đêm đó Lý Thất Dạ liền rời đi chỗ ở, nhưng mà hắn không phải đi thần Chiến Sơn, hắn lấy tư thái cực kỳ điệu thấp bái phỏng mấy cái thế gia vô cùng thần bí của cổ lão thánh thành. Hơn nữa mấy thế gia thần bí cổ lão kia coi như là trong thánh thành cực kỳ điệu thấp, thậm chí không muốn người biết sự hiện diện hiện hữu của bọn hắn. Chỉ một ít cổ lão thế gia trong thánh thành ra, hóa nhân cơ bản không biết được, càng không biết bọn hắn là tồn tại thế nào. Lý Thất Dạ bái phỏng mấy cái cổ lão thế gia thần bí này, sau đó là rời thánh thành hướng thần chiến sơn đi. Mà ở thời điểm này tiến về thần chiến sơn không chỉ một người Lý Thất Dạ, đại lượng tu sĩ hướng thần chiến sơn dũng mãnh lao tới, thậm chí có tu sĩ trong đêm từ nơi này chạy tới. Vào hôm nay Lý Thất Dạ là thành danh nhân của thánh thành, nhất cử nhất động quán trong bóng tối không ít người chú ý, đặc biệt là người hữu tâm. Lý Thất Dạ cũng đi thần chiến sơn. Nhìn Lý Thất Dạ tiến về thần chiến sơn có bí mật người thảo luận nói ra. Trong bóng tối có một đôi mắt một mực chú ý nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thất Dạ tiến về thần chiến sơn không khỏi mừng thầm, vội phái người bên cạnh. Mà người âm thầm nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ là truyền nhân huyết ma tộc Thừa Thiên Vương. Thừa Thiên Vương gặp Lý Thất Dạ đi thần chiến sơn lòng liền có kế hoạch, cho nên hắn phái người mời bọn người đại tuấn cổ viện Bạch Kiếm Thuận huyết tông Xích Thiên Vũ. Huyết tộc ngũ thánh giao tình vốn rất tốt, hơn nữa Thừa Thiên Vương là đứng đầu ngũ thánh. Thừa Thiên Vương phái người mời Bạch Kiếm cùng Xích Thiên Vũ, hai người họ không có lý do không đi. Bất quá Bạch Kiếm là một trong ngũ thánh, nhận được Thừa Thiên Vương mời hắn lại cự tuyệt. Bạch Kiếm phân phó người bên cạnh nói, nghe nói người nói cho hạ nhân Thừa Thiên Vương biết, nói ta bế quan tiềm tu, chờ sau khi ta xuất quan là cùng Thiên Vương bồi tội. Tâm phúc bên người Bạch Kiếm đuổi người Thừa Thiên Vương đi không khỏi kỳ quái nói, thiếu gia người cùng Thừa Thiên Vương giao tình vô cùng tốt, dĩ vãn Thừa Thiên Vương mời thiếu gia là vui vẻ đi, vì sao lần này cự tuyệt? À phúc, hiện tại là thời buổi rối loạn. Bạch Kiếm nhẹ lắc đầu, Thừa Thiên Vương người này dã tâm bừng bừng, trong lúc mấu chốt hắn mời ta chưa chắc là chuyện tốt. Nói tới đây Bạch Kiếm nhìn ra ngoài cửa sổ, hùng nhân đến từ Xích Địa, đây không phải báo hiệu tốt, ta vẫn là không đi lội vào vũng nước đục này. Từ hôm nay trở đi ta liền bế quan không hỏi chuyện gì, bất kỳ người nào tới gặp nên ngăn cản cản trở về cho ta. Tầm phúc Bạch Kiếm lên tiếng chiếu theo lời Bạch Kiếm đi làm. Thừa Thiên Vương với Bạch Kiếm không có tới nội tâm không thoải mái, hay là huyết mà tộc truyền nhân, trong huyết tộc có lực hiệu triệu rất lớn. Lần này mời Bạch Kiếm vốn là muốn cùng hắn liên thủ, mà Bạch Kiếm không tới khiến lòng hắn dễ chịu sao? Lòng hắn là lạnh lùng hừ một tiếng. Bất quá dù Bạch Kiếm không tới nhưng Xích Thiên Vũ có tới. Thiên Vũ huynh không hổ là huynh đệ, tùy thời đều có thể cùng với vì huynh hội họp một chút. Thấy Xích Thiên Vũ tới, Thừa Thiên Vương tự mình đón lấy. Xích Thiên Vũ lộ tiếu dung nói ra, Thiên Vương huynh từng đối với tiểu đệ nhiều lần tương trợ, hôm nay Thiên Vương huynh gọi tiểu đệ sao dám không đi. Trong phòng Thừa Thiên Vương cùng Xích Thiên Vũ song song vào chỗ, Thừa Thiên Vương nhìn Xích Thiên Vũ cười, xem là Thiên Vũ huynh có chút không yên lòng. Xích Thiên Vũ ngẩng đầu nở nụ cười nói ra, Thiên Vương huynh chê cười, tiểu đệ là việc vặt trong lòng, việc nhỏ này không đủ để Thiên Vương huynh nói tới. Nếu ta không sai, Thiên Vũ huynh là vì chữ tình mà vây khốn đi. Thừa Thiên Vương lộ ra tiếu dung nói, là bởi vì sự tình Diệp tông chủ sao bị Thừa Thiên Vương sẽ vạch trần. Xích Thiên Vũ không khỏi cười khan một tiếng nói ra, việc vặt tục vụ, Thiên Vương huynh chê cười. Không, Thừa Thiên Vương nghiêm túc lắc đầu, nam nữ hoàn ái là nhân chi thường tình. Lại nói, thuần huyết tông cùng Thanh Liên tông là thế sao? Thiên Vũ huynh cùng Diệp tông chủ có thể nói là thanh mai trúc mã. Thiên Vũ huynh lòng sinh tình cảm cũng là nhân chi thường tình. Trong 1495, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Đối với dạng này, Xích Thiên Vũ không khỏi trầm mặc. Dù nói hắn cùng Diệp Sư Vân thực không phải thanh mai trúc mã, nhưng thuần huyết tông cùng Thanh Liên tông đích thực giao tình không tệ. Trước đó Xích Thiên Vũ với mình 10 phần có lòng tin, tự nhận chỉ cần mình có chuyên tâm nhất định ôm được mỹ nhân về, nghĩ không tới nửa đường lại giết ra một cái trình giảo kim. Nghĩ đến Lý Thất Dạ, Xích Thiên Vũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lý Thất Dạ không chỉ cướp tình nhân trong mộng, hắn càng là sát hại sư đệ hắn Khoái Kiếm Hậu. Lòng Xích Thiên Vũ là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, nhưng Lý Thất Dạ ở Lôi Tháp biểu hiện để hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Thừa Thiên Vương mỉm cười nhìn Xích Thiên Vũ nói, Thiên Vũ muốn đoạt lại phương tâm mỹ nhân không phải chuyện không thể. Thiên Vương huynh chớ cười ta, nếu Thiên Vương huynh là vì chuyện này đến cười ta, vậy tiểu đệ chỉ có cáo từ. Xích Thiên Vũ vội lắc đầu. Thừa Thiên Vương lắc đầu nghiêm túc, Thiên Vũ huynh người cảm thấy ta khi nào mở qua trò đùa? Ta là người nhàm chán thế sao? Ngươi là huynh đệ, ta chỉ muốn giúp người một tay. Không biết Thiên Vương huynh có gì chỉ giáo, Nghe Thiên Thừa Vương nói như vậy, Xích Tiên Vũ không khỏi mừng rỡ nói: Thừa Thiên Vương nghiêm túc, muốn ôm mỹ nhân về không phải việc khó đầu tiên. Thiên Vũ huynh cần phải làm là giết Lý Thất Dạ, diệt trừ tình địch. Chỉ cần Thiên Vũ huynh cố gắng, một ngày nào đó có thể đánh động phương tâm mỹ nhân. Giết Lý Thất Dạ, Xích Tiên Vũ không khỏi cười khổ nói: Thiên Vương huynh, đây là nói dễ vậy sao? Xích Tiên Vũ là người rất ngạo, trước đó xem thường Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ tại Lôi Tháp biểu hiện hắn hiểu mình cùng Lý Thất Dạ chênh lệch rất xa. Cái này không nhất định. Thừa Thiên Vương cười nói: Nghe nói Lý Thất Dạ đi Thần Chiến Sơn, Thiên Vũ huynh cũng cần biết, một khi lên Thần Chiến Sơn chính là vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh mọi người đồng dạng ngang hàng. Thiên Vũ huynh người là không thua Lý Thất Dạ. Thừa Thiên Vương nói lời như vậy để nội tâm Xích Tiên Vũ khẽ động, đương nhiên muốn giết Lý Thất Dạ, thậm chí nói hắn cho biết bất luận kẻ nào đều muốn giết Lý Thất Dạ, chỉ sợ không dễ. Coi như là Thần Chiến Sơn chấn áp, nhưng tốc độ kia của Lý Thất Dạ. Nói tới đây, Xích Thiên Vũ không khỏi mắt co rụt, Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh hắn không thấy rõ. Thừa Thiên Vương cười: Người ta là huynh đệ, sự tình Thiên Vũ huynh là sự tình của ta, ở sự kiện này ta có thể cho Thiên Vũ huynh một chút sức lực. Thật. Nghe Thừa Thiên Vương nói vậy, Xích Thiên Vũ không khỏi vui vẻ. Hắn cùng Thừa Thiên Vương giao tình luôn tốt, hơn nữa Thừa Thiên Vương từng trợ giúp qua hắn. Thừa Thiên Vương nói: Nếu Thiên Vũ huynh có quyết tâm, ta đem đế binh của huyết ma tộc cho người mượn dùng. Dù Lý Thất Dạ không tầm thường, nhưng một khi vào Thần Chiến Sơn vậy không phải do hắn. Thực sự hắn cường đại, nhưng Thiên Vũ huynh người có đế binh nơi tay, giết Lý Thất Dạ không phải chuyện dễ sao? Thừa Thiên Vương nói lời lập tức để trái tim Xích Thiên Vũ nóng rực, trong lúc nhất thời không khỏi kích động. Hơn nữa Thiên Vũ huynh yên tâm, ta có thể để cho đệ tử huyết ma tộc giúp người một tay, để Thiên Vũ huynh xuất sư nổi danh. Thừa Thiên Vương nói với Xích Thiên Vũ. Xích Thiên Vũ bị Thừa Thiên Vương nói như vậy lập tức không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn không khỏi nói: Thiên Vương huynh hết sức giúp đỡ như thế, cái này chỉ sợ không ổn. Đế binh huyết ma tộc mượn ra ngoài không phải việc nhỏ. Người với ta là huynh đệ, cái này có là gì? Yên tâm, coi như chư lão trách cứ xuống ta có thể khiêng. Thừa Thiên Vương hào khí ngất trời nói ra. Xích Thiên Vũ nghe lời như vậy nội tâm cảm động, hướng Thừa Thiên Vương bái một cái nói: Thiên Vương huynh, nghĩa bạc vân thiên, như thế tiểu đệ vô cùng cảm kích. Người ta là huynh đệ còn cần khách khí thế làm gì sao? Tất cả mọi người đều là đệ tử huyết ma tộc, về sau vi huynh còn cần Thiên Vũ huynh tường trợ. Thừa Thiên Vương vừa cười vừa nói: Thiên Vương huynh yên tâm, ngày khác Thiên Vương huynh chấp trưởng huyết tộc, tiểu đệ tất là cái thứ nhất hưởng ứng. Xích Thiên Vũ vội nói. Hai người nhìn nhau không khỏi nở nụ cười. Thừa Thiên Vương đưa tiễn Xích Thiên Vũ, huyết ma tộc lão tổ mở miệng nói: Cử động lần này chỉ sợ không ổn. Bằng ý kiến của ta, huyết tổ thủy địa cực kỳ trọng thị Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ thậm chí có khả năng chấp trưởng huyết tộc. Coi như Lý Thất Dạ không nắm giữ huyết tộc, hắn cũng là thành khách quý của huyết tổ thủy địa. Ngươi cử động lần này nếu có thể giết Lý Thất Dạ còn tốt, nếu thất tổ vậy liền nguy hiểm, mặc kệ thế nào chỉ sợ đã đắc tội huyết tổ thủy địa. Vị lão tổ Thừa Thiên Vương phân tích lợi hại. Lão tổ, việc này ai nói tới chuẩn đây? Chúng ta không biết địa vị của Lý Thất Dạ tại huyết tổ thủy địa. Thừa Thiên Vương trầm giọng, nhưng có thể khẳng định nếu không có Lý Thất Dạ, ta liền có thể nhập huyết tổ thủy địa. Lại nói ta là huyết tộc, giết một nhân tộc không chỉ nói rõ ta thực lực thay mặt Lý Thất Dạ, không chỉ nói rõ ta mạnh hơn Lý Thất Dạ, càng có năng lực. Hơn nữa đây là dương thần uy của huyết tộc ta, được đệ tử huyết tộc kính yêu. Nhưng cái này chỉ sợ là chơi với lửa, vạn nhất tất tù là đem mình góp vào. Huyết ma tộc lão tổ trầm ngâm. Thừa Thiên Vương cười nói: Lão tổ tu đạo, nơi nào có thuận buồm xuôi gió, nếu trước sợ sói sau sợ hổ vậy còn không bằng thái thái bình bình là một dân chúng thấp cổ bé họng. Cầu phúc ý trong nguy hiểm, nếu ta chém Lý Thất Dạ vậy liền thành toàn. Lời này nói cũng đúng. Huyết ma lão tổ nhẹ thở dài một tiếng. Còn xin lão tổ vì ta nói chuyện giúp ta mời đế binh. Còn nữa, ngay cả thanh nỏ kia cũng giúp ta mời tới. Có thí thần nổ nơi tay, chỉ cần Lý Thất Dạ vừa phân thần trong nghe mắt, ta liền choán một kích chí mạng để hắn chết không nơi táng thân. Nói tới đây, Thừa Thiên Vương lộ sát cờ đáng sợ. Thôi được rồi, hy vọng có một ngày ngươi có thể chấp trưởng huyết tộc. Huyết ma lão tổ thấp giọng. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, câu này vốn là giữa phàm thế chuyển lưu cực lớn. Nhưng người đến Thần Chiến Sơn, người thường thường cũng nghe một cái câu nói như vậy. Trong 1496, đặc biệt một ít người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh, giá tâm bừng bừng, thời điểm đi vào thần chiến sơn càng ưa thích đem câu nói này treo ngoài miệng. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Câu nói này có thể ở thần chiến sơn lưu truyền ra là có nguyên nhân. Thần chiến sơn là một nơi rất đặc biệt. Khi người bước vào thần chiến sơn, mặc kệ người là tồn tại cường đại cỡ nào đều bị chấn áp. Một khi bước vào thần chiến sơn, giống như là có chúng thần chi thủ chấn áp trên người ngươi, nháy mắt để đạo hạnh ngươi hạ thấp, áp chế ở uẩn thể cảnh. Như vào thần chiến sơn, mặc kệ đại hiền thánh hoàng, thần hoàng trong truyền thuyết, chỉ cần ngươi bước vào thần chiến sơn, đạo hạnh người bị nháy mắt áp chế, bất kể là ai không ngoại lệ. Truyền thuyết chỉ có tiền đế tới mới không bị chấn áp, nhưng mà trong ngàn vạn năm tới nay, một đời lại một đời đi qua, chưa nghe tiền đế nào nguyện ý trèo đến thần chiến sơn. Cho tới bây giờ, chưa nghe qua vị tiên đế nào đi lèo thần chiến sơn đệ nhất phong một chút. Kể từ đó, sau khi đi tới thần chiến sơn, mặc kệ ngươi là đại hiền chi uy, uy danh trùng tiên, hay là tiểu tu sĩ yên lặng vô danh, tóm lại, đến thần chiến sơn đạo hạnh người một mực đều bị xuống tới uẩn thể cảnh, khiến mọi người đứng ở cùng thời điểm xuất phát. Chính bởi dạng này, thần chiến sơn lưu hành một câu nói: vương thờ hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Bởi vì đi vào thần chiến sơn mang ý nghĩa quản trị, ngươi là tiểu tu sĩ cũng có cơ hội ám sát thần hoàng. Đương nhiên muốn ở thần chiến sơn chém giết thần hoàng không phải chuyện dễ, nhưng không phải là sự tình không thể. Trong ngàn vạn năm tới nay, không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm ở thần chiến sơn chém giết qua thần hoàng. Đương nhiên làm thần hoàng cũng không có dễ bước vào thần chiến sơn. Sao không nói, tới gần hơn mấy năm trước từng phát sinh sự tình chém giết thần hoàng. Lúc đó truyền ngôn nói thời điểm đạp không sơn cơ không vô địch tới Nam Xích Địa, đắc tội huyết ma tộc, song phương một lời không hợp ra tay đánh nhau. Cơ không vô địch tựa như tên hắn, đối mặt huyết ma tộc vô cùng lớn, vẫn một bên đánh nhau một bên rút lui, bị hắn chém giết đông đảo cao thủ huyết ma tộc, làm lão tổ huyết ma tộc nhào nhào xuất thế. Cuối cùng tần hoàng huyết ma tộc tự mình xuất thủ, đem cơ không vô địch đuổi vào thần chiến sơn. Bước vào thần chiến sơn, thần hoàng huyết ma tộc rốt cuộc gặp ác mộng trong nhân sinh của hắn. Tại thần chiến sơn chiến một trận, cơ không vô địch xé sống thần hoàng huyết ma tộc. Một trận này để thanh danh cơ không vô địch lan truyền lớn, uy chấn nhân hoàng giới. Rất nhiều người xưng hắn là giống tổ tiên hắn đạp không tiên đế thành tiên đế vô địch. Mà huyết ma tộc coi trận này là nhục nhã, khiến huyết ma tộc bất luận thế hệ trước hay thế hệ trẻ là không nguyện ý nói tới trận này. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh một câu kia trên thần chiến sơn thật không phải câu nói suông. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Trong thần chiến sơn có thanh niên gánh vác huyết đao, cả người tràn ngập huyết khí, tóc dài bay múa tựa như thác nước máu tươi. Người thanh niên này mang theo một đám đệ tử huyết ma tộc xuất hiện trước thần chiến sơn, lãnh ngạo cười: không biết thần hoàng nhân tộc có dám tới không? Đào đế tông Phong Chi Thừa. Thấy người thanh niên này, không ít tù sĩ sắc mặt đổi. Phong Chi Thừa là truyền nhân Đào đế tông, mà Đào đế tông chính là một chi trong 35 đại truyền thừa huyết ma tộc, hơn nữa còn là đại tông, thực lực trong huyết ma tộc xếp vào 5 vị trí đầu. Phong Chi Thừa kế thừa đại thống Đào đế tông, càng đáng sợ hắn là kế thừa Đào đế tông hùng khí huyết ma đào, có thể nói hắn là hùng nhân. Tại Nam Xích Địa, nhân tộc cùng huyết tộc không phải 10 phần hòa hợp, mà huyết ma tộc là một chi cường đại nhất trong huyết tộc. Thừa Thiên Vương là người cầm lái huyết ma tộc, còn ôn hòa ít nói, Phong Chi Thừa không đồng dạng đem nhân tộc coi là dị tộc. Thường thường cùng nhân tộc cường giả một lời không hợp động thủ, hơn nữa xuất thần chính là chém giết đối phương. Nếu như có nhân tộc thần hoàng tới, huyết ma đào ta nhất định chém giết. Phong Chi Thừa cười ngạo nghễ vô cùng lạnh lùng. Năm đó cơ không vô địch tại thần chiến sơn giết thần hoàng huyết ma tộc lấy làm hổ thẹn, không nguyện ý nói tới. Nhưng hôm nay, Phong Chi Thừa lại hùng hổ dọa người, thậm chí khiêu khích nhân tộc. Coi như Phong Chi Thừa xem thường nhân tộc cường giả đây cũng không nguyện ý nói thêm, bởi vì cùng hung nhân này không có gì tốt thương lượng. Phong Chi Thừa cười ngạo nghễ mang đồng đảo đệ tử huyết ma tộc xông vào thần chiến sơn. Lúc này thần chiến sơn chính là hiện hiện quang hoa, trên núi ẩn ẩn có tiên âm. có ngọn núi phù văn hiện, hiện có ngọn núi pháp tắc xen lẫn. Dù thần chiến sơn chiến áp đạo hạnh của tu sĩ, y nguyên rất nhiều tu sĩ ưa thích thần chiến sơn, bởi vì nếu như người có thể leo đến sơn phong thần chiến sơn, liền có ý nghĩa người có thể được đến cơ duyên không tầm thường. Mỗi một tòa sơn phong cơ duyên không đồng dạng, có ngọn núi là cổ hiền giảng kinh, có ngọn núi là tiên âm truyền đạo, có ngọn lại hiện hiện truyền thuyết. Chỉ cần có thể leo đến sơn phong thần chiến sơn, mỗi người kinh ngộ không đồng dạng, mỗi người một thu hoạch không đồng dạng. Vì cái gì thần chiến sơn có kỳ ngộ như vậy không ai biết nguyên nhân. Có người nói chỗ sâu nhất thần chiến sơn có chôn tiên nhân, cũng có người nói dưới mặt đất thần chiến sơn có chôn tiên kinh, lại có người nói thần chiến sơn trước kia là vương triều của một tiên nhân. Chính vì kỳ ngộ như vậy, người tới đằng lầm thần chiến sơn rất nhiều, nhưng mà đi vào thần chiến sơn cũng không phải người người đều có thể leo lên sơn phong. Thần chiến sơn càng hướng trong leo, sơn phong càng cao. Có thể nói tại thần chiến sơn, một ngọn núi so với một ngọn núi cao, hơn nữa sơn phong càng cao càng khó leo. Cho nên mọi người lấy sơn phong cao thấp định ra tiêu chuẩn mỗi một ngọn núi. Kể từ đó đông đảo sơn phong thần chiến sơn được xưng là bách trượng phong, thiên trượng phong, vạn trượng phong, thập vạn phong cùng bách vạn phong. Bách vạn phong là cực hạn, bởi vì trăm ngàn vạn năm tới nay, mọi người dừng bước tại bách vạn phong không thể tiến vào. Nếu vượt bách vạn phong liền là thần chiến sơn đệ nhất phong. Chương 1497, nhập thần chiến sơn. Thần chiến sơn đệ nhất phong truyền thuyết từ xa xưa tới nay chưa có ai leo lên. Không có ai biết thần chiến sơn đệ nhất phong là thế nào. Không ai biết sơn phong thần chiến sơn đệ nhất phong có cái gì. Lý Thất Dạ đi tới dưới thần chiến sơn, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp vô số sơn phong chập trùng. Mỗi một tòa sơn phong đều cao vô cùng, bất kể là ai, lại tới đây đều có một loại cảm giác bị đè nén. Phóng nhìn xa xa chỉ gặp đệ nhất phong cao không thể chạm. Nó tựa một tòa thần phong đứng vững nơi đó, cao vút trong mây, tổ đâm sách không trung. Bên ngoài không trung thiên vũ đều đã vây quanh nó chuyển động. Nhìn thần chiến sơn nội tâm, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Đồ đế chi sơn à, ngay cả tiên đế cũng tại đây vẫn lạc. Đây là vinh diệu bực nào? Đây là thần uy bực nào? Nhưng mà đi vào thần chiến sơn, Lý Thất Dạ chưa từng có cảm thấy vinh quang gì đáng nói. Coi như sau khi trận chiến kia kết thúc, cắn không nguyện ý đi nói chuyện này nhiều, càng đừng nói đến đi tuyên truyền. Thần chiến sơn đặt trong lòng Lý Thất Dạ, mặc kệ quá khứ hay hiện tại đều như thế, bởi vì nơi này chết quá nhiều người, rất nhiều người bên cạnh hắn chiến tử nơi này. Người trung thành với hắn, ủng hộ hắn, kính yêu hắn, đi theo hắn rất nhiều chết nơi đây. Ở đây tống táng quá nhiều ký ức của hắn, tống táng tình cảm của hắn, coi như hắn là âm nha chìm nổi vô số năm tháng cũng không nguyện ý quay đầu. Lý công tử cũng tới thần chiến sơn. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng ngoài thần chiến sơn nhìn ra xa, có tu sĩ nhân tộc hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Hiện tại Lý Thất Dạ giành chấn thánh thành, tại lôi tháp giết chết một đám cường giả xích tử tiên, dù trước mặt lôi tháp chi chủ cũng như cũ xem thường xích xạ quốc. Lý Thất Dạ mạnh mẽ như thế để nhân tộc mở mày mở mặt, cho nên Lý Thất Dạ giết truyền nhân xích xạ quốc để tu sĩ nhân tộc thấy vui vẻ. Lúc này Lý Thất Dạ tới thần chiến sơn, không ít nhân tộc cường giả hướng hắn chào hỏi, đương nhiên một ít người tránh xa, bởi Lý Thất Dạ giết xích tử tiên là cùng xích xạ quốc kết thù sinh tử. Một số người không muốn rước họa vào thân. Về phần huyết tộc, đương nhiên đối với Lý Thất Dạ không có mặt gì tốt. Dù lúc này không có huyết tộc nguyện ý gầy Lý Thất Dạ, tu sĩ huyết tộc với Lý Thất Dạ hoặc ít hoặc nhiều đều có cửu thị. Có thể nói xích xạ quốc một mực ở mức độ nào đó đại biểu cho quyền uy huyết tộc. Hiện tại Lý Thất Dạ giết xích xạ quốc truyền nhân xích tử tiên, ở trình độ nào đó là khiêu khích quyền uy huyết tộc. Năm đó cơ không vô địch, đại náo nam xích địa giết huyết tộc đầy bụi đất, để huyết tộc hổ thẹn. Hiện tại Lý Thất Dạ xuất thân từ nhân tộc lại tới nháo sự, huyết tộc có thể cho Lý Thất Dạ mặt tốt sao? Hữu hào cũng được, cừu thị cũng được, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để trong lòng, cười cười bước đến thần chiến sơn. Lý Thất Dạ không phải thẳng tiến tới thần chiến sơn đệ nhất phong, từ bách trượng phong thấp nhất bắt đầu. Sau khi leo lên bách trượng phong, trên đỉnh núi chôn xuống một đồ vật. Thần chiến sơn vô cùng rộng lớn, toàn bộ thần chiến sơn rộng nghìn vạn dặm. Thần chiến sơn bách trượng phong có thể nói là nhiều vô số kể, hàng ngàn hàng ngàn vạn. Lý Thất Dạ leo đến từng tòa bách trượng phòng, đem từng kiện đồ vật chôn ở đỉnh núi. Đương nhiên thần chiến sơn bách trượng phòng nhiều như thế, Lý Thất Dạ cũng không phải mỗi tòa bách trượng phòng đều chôn. Hắn lựa chọn bách trượng phòng có ảo diệu người khác không biết. Làm thế hệ tuổi trẻ oanh động thanh thành, Lý Thất Dạ nhất cử nhất động mười phần để người ta chú ý. Có người gặp Lý Thất Dạ trèo từng tòa bách trượng phòng dẫn tới chú ý, càng khiến người ta chú ý. Thời điểm Lý Thất Dạ nèo đến từng tòa bách trượng phòng đỉnh núi, không có bất kỳ dị tượng, không có kỳ ngộ, không có tiên nhân giảng kinh, không có tiên âm tụ đạo. Bất kể là ai, người leo đến đỉnh núi đều có tu hoạch kỳ ngộ. Lý Thất Dạ leo đến bách trượng phòng không có bất cứ chuyện phát sinh, ngay cả đạo văn cũng không di động. Đây là xảy ra chuyện gì? Người hữu tâm lưu ý Lý Thất Dạ gặp leo đến từng tòa bách trượng phòng không đạt được kỳ ngộ cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn nhất định nhận lấy nguyền rủa, ngay cả thần chiến sơn kỳ ngộ cũng không ủng hộ hắn. Nhìn Lý Thất Dạ leo từng tòa bách trượng phòng không có kỳ ngộ bất luận, có huyết tộc cường giả cười lạnh nói ra: đúng đấy, nghe nói người nhận nguyền rủa ngay cả thương thiên cũng không dùng, đừng nói bách trượng phòng, coi như hắn bò khắp bách trượng phòng hắn cũng khó có khả năng đạt được kỳ ngộ. Thế trẻ tuổi huyết tộc nhìn có chút hạ hề nói ra, không ít người nhìn thấy Lý Thất Dạ không thu hoạch được gì đặc biệt, huyết tộc nội tâm vui vẻ không nói được. Dù nói chỉ cần người có điểm năng lực, đạo tâm kiên định một chút là không trèo đến bách trượng phòng, bởi kỳ ngộ của bách trượng phòng là cấp bậc thấp nhất, cho nên tu sĩ trèo đến bách trượng phòng không nhiều. Đương nhiên y nguyên có người trèo đến bách trượng phòng. Lý Thất Dạ leo lên bách trượng phòng có chút đỉnh núi, đã có tu sĩ ở. Những tu sĩ này có thể leo lên bách trượng phòng đều có chỗ thu hoạch. Trên đỉnh núi chỉ gặp mấy tu sĩ ngồi chung một chỗ trước nham thạch tính toán nham thạch nổi từng đạo văn. Cũng có tu sĩ lặng lặng lắng nghe mặt đất truyền tới đạo âm yếu ớt. Khi một ít tu sĩ Lý Thất Dạ gặp đeo đồ vật chôn trong đất bùn đều bắn thấy tò mò, có một nhân tộc tu sĩ nhịn không được: Lý công tử, người chôn gì vậy? Quét dạng nghi vấn này, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: người người đều nói mùa xuân gieo xuống một hạt giống, mùa thu thu hoạch rất nhiều trái cây. Ta tới đây gieo xuống từng quả hạt giống đại đạo, nó không chừng tới mùa thu có thể thu lấy từng quyển tiên kinh. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Nói vậy nghe quá bất hợp lý, thực để người ta không thể tin, bởi vì đây là chuyện không thể, chỉ có đồ đần mới tin chuyện như vậy. Dù nói mọi người với Lý Thất Dạ nói không tin tưởng, sau khi Lý Thất Dạ đi lập tức có người đem địa phương Lý Thất Dạ chôn đồ vật đào ra. Nhưng mà nơi nào lại không có gì, không có cái gì cả. Trong 1498, gặp lại Y Xuyên. Không có khả năng à, ta tận mắt thấy hắn chôn vật đi vào, sao không thấy đây? Có tù sĩ đào một cái hố rất sâu, nhưng mà Lý Thất Dạ vùi vật cứ như vậy không thấy, cơ bản tìm không ra. Không chừng tên kia cố ý hại chúng ta một cái, hắn liệu định chúng ta nhất định đào, cho nên sử dụng chướng pháp nhãn. Các đồng bạn lắc đầu cười nói: tiểu tử này có bệnh, đi nhiều bách triệu phong như vậy không có kỳ ngộ, xong đây còn có tâm tư trêu đùa người khác, thật là quái thai. Tu sĩ đào hố không khỏi hậm hực. Lý Thất Dạ đương nhiên không có khả năng rảnh rỗi trêu đùa người khác kia. Thật sự án trên núi chôn xuống đồ vật, bất quá đồ vật bị chôn nháy mắt đinh vào chỗ sâu nhất thần chiến sơn, không phải đồ vật bọn hắn có khả năng thấy. Hơn nữa Lý Thất Dạ chôn xuống đồ vật là vô cùng dọa người, nhưng vật này sau trận chiến cuối cùng với cổ mình, hắn gửi mấy thế gia thần bí điệu thấp trong thánh thành. Lần này Lý Thất Dạ bái phỏng thế gia kia là đem đồ vật năm đó ký thác toàn bộ lấy về. Thần chiến sơn trăm ngàn vạn năm tới nay, tất cả mọi người cho rằng nơi này từng phát sinh qua thần chiến. Đương nhiên theo ý nghĩa nào đó tới nói, một trận đó cũng là một trận thần chiến. Nhưng đó là thần chiến trung cực nhất, trù sát tiên đế chi chiến. Tại đương thời ít người biết năm đó tại nơi này không phải thần chiến sơn, có lẽ trước đó nơi này là một mảng thần thổ. Phía sau cổ minh chấp trưởng cửu giới, long minh cổ triều ở đây thành lập vô thượng tổ địa. Năm đó trù sát tiên đế phiến thiên địa này liền biến thành dạng hôm nay, hóa thành thần chiến sơn. Vô số chiến tướng cổ lão chỗ này vỡ nát, vô số sơn ả bị tái tạo, huyết nhục ngưng kết hóa thành từng ngọn núi cao vút. Thế nhân càng không biết trong này chấn áp không phải tiên nhân hoặc những vật khác, mà là vô thượng chi trận đáng sợ nhất, kinh khủng nhất thế gian, đồ tiên đế trận. Năm đó đánh xong một trận, Lý Thất Dạ y nguyên để đồ tiên đế trận chấn áp chỗ này. Ngoại trừ bởi vì nơi này còn chảy xuôi tiên đế tản huyết, càng quan trọng, phiến đại địa này quá nhiều huyền diệu, Hơn nữa Cổ Minh ở đây kinh doanh tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn dưới mảnh đất này động quá nhiều tay chân. Lý Thất Gia để đồ tiên đế trận chấn áp, mượn đế trận vô địch trong tháng năm dài đằng đẵng mà diệt hết thảy đồ vật mà Cổ Minh lưu lại. Bất quá lần này thần chiến sơn phát sinh đủ loại dị tượng, Lý Thất Gia minh bạch thời cơ chín muồi, qua trăm ngàn vạn năm một ngày này rốt cuộc đợi được, có thể nói là thời điểm hắn thu hoạch. Tại năm đó, Cổ Minh ở chỗ này hào tốn vô số tâm huyết không đạt được đồ vật mà mọi người muốn lấy được, bởi trong này quá huyền diệu, hơn nữa thời cơ chưa có thành thục. Lý Thất Dạ suốt cuộc chờ tới ngày này, cho nên lần này Lý Thất Dạ tới thần chiến sơn không chỉ muốn thu về đồ tiên đế trận, hơn nữa cũng cần đem một ít đồ dưới mặt đất mang đi. Liên quan tới thần chiến sơn trấn áp, người biết ít càng thêm ít. Không qua biết nơi này trấn áp là bởi đồ tiên đế trận, rất nhiều người tin tưởng loại hình tiên nhân truyền thuyết. Lý Thất Dạ đem đồ vật từng cái chôn sâu dưới đất, từ Bách Trượng Phong bắt đầu chôn. Đây là Bách Trượng Phong chôn xong liền hướng Thiên Trượng Phong, Vạn Trượng Phong từng cái chôn xuống. Đối với nhiều tu sĩ tới trèo đến thần chiến sơn không phải chuyện dễ, đặc biệt Vạn Trượng Phong trèo đến núi so với trên trời còn khó hơn, bởi càng tới gần trung tâm thần chiến sơn trấn áp càng cường đại. Đối với đạo tâm, nghị lực, ngộ tính, kỹ xảo của tu sĩ có khảo nghiệm rất lớn. Bất quá với Lý Thất Dạ, những cái này chẳng phải việc khó. Thần chiến sơn là một tay hắn tạo nên, hắn là tạo, chính là tạo vật chủ chỗ này. Với hắn đừng bảo Bách Vạn Trượng Phong, coi như trèo lên đệ nhất phong không phải bất luận khó khăn. Sau khi Lý Thất Dạ đem Bách Trượng Phong chôn xong, chôn Thiên Trượng Phong, trong đông đảo Thiên Trượng Phong chỉ có Thiên Trượng Phong đặc biệt mới có thể chôn đồ vật xuống. Đương nhiên tuột cùng là Thiên Trượng Phong thế nào mới có thể chôn, chỉ có Lý Thất Dạ biết. Lý công tử, thời điểm Lý Thất Dạ tới dưới một tòa Thiên Trượng Phong có người mười phần khách khí, thấy Lý Thất Dạ y nguyên khom người hạ bái cùng kính. Lý Thất Dạ xem xét không khỏi lộ tiếu dung nhàn nhã. Tổ hoàng triều chúng ta lại gặp, cái này thật là một loại duyên phận. Nguyên lai lão nhân hướng Lý Thất Dạ cúng bái là Tô Hàn Quốc hoàng chủ Y Xuyên. Lúc này phía sau Y Xuyên đứng một đám đệ tử, trong đó có A Bảo đối với Lý Thất Dạ không vừa mắt. Y Xuyên vội đối với đệ tử đằng sau lưng, còn không mau bái kiến công tử. Thời điểm ở Không Hán Sa Mạc, một ít đệ tử của Y Xuyên với Lý Thất Dạ xem thường. Hiện tại bọn hắn đều biết Lý Thất Dạ là khách quý của đại tông chủ, càng làm bọn hắn rung động. Bọn hắn nghe qua một ít chuyện của Lý Thất Dạ, ngay cả truyền nhân Xích Dạ Quốc cũng dám giết. Để đối với dạng tiểu tù sĩ như bọn A Bảo tới nói quá chấn động lòng người. Với bọn người A Bảo, nhân vật giống Xích Tử Tiên là thần nữ trong truyền thuyết cao cao tại thượng. Tới hôm nay Lý Thất Dạ tùy tiện đem nhân vật như Xích Tử Tiên chém giết, sao không để bọn A Bảo chấn động? Cho nên lúc này thấy Lý Thất Dạ tới, bọn A Bảo nào dám bất kính, mười phần kính sợ tiến tới hướng Lý Thất Dạ khom người bái. Điều đứng lên đi. Gặp bọn A Bảo cúc bái, Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay cười nói, thế nào, tiểu cô nương kia không tới sao? Lý Thất Dạ nói tới tiểu cô nương kia chỉ là Y Xuyên đệ tử A Lê. Với tiểu cô nương lòng dạ lớn, Lý Thất Dạ đối với nàng có hảo cảm. Tới tới, gặp Lý Thất Dạ mở miệng hỏi đồ đệ mình, Y Xuyên vui vẻ hướng một tòa Thiên Trượng Phong chỉ nói. Nàng leo đến tòa Thiên Trượng Phong kia, ngày trên đó lĩnh hội cơ duyên. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Trượng Phong trước mặt, tòa Thiên Trượng Phong này độ cao 5-6 trượng. 5-6 ngàn trượng, có thể nói trong Thiên Trượng Phong xem như là sơn phong tương đối cao. Tuổi như vậy có thể trèo lên lục Thiên Trượng Phong, không phải đạo tâm kiên định, liền là tâm không tục niệm. Trong 1499, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, bất quá chỉ trèo lên thượng Thiên Tượng Phong, cái này cùng tu sĩ chân chính so sánh vẫn có khoảng cách nhất định. Lý Thất Dạ lời ra để đông đảo đệ tử so lưng Y Xuyên xấu hổ cúi đầu. Trước đó A Bảo tự cao tự đại, lúc này mười phần xấu hổ. Có thể trèo đến lục Thiên Trượng Phong không thể xem như tu sĩ chân chính, mà bọn hắn nhớ người chỉ có thể miễn cưỡng trèo đến Tam Thiên Trượng Phong, chẳng phải là cùng phàm nhân chẳng kém bao nhiêu. Không biết công tử định nghĩa tu sĩ là thế nào. Y Xuyên gặp cơ hội khó có, lập tức hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo, vì đông đảo đệ tử hắn giành cơ hội. Tu sĩ không ở chỗ thiên phú, ở đạo tâm kiên định cùng mình ngộ. Lý Thất Dạ nở nụ cười biết Y Xuyên nghĩ thế nào, tiện tay chỉ điểm bọn hắn một chút. Với một ít tù sĩ, loại quan điểm cơ sở này cơ bản không để trong lòng, mà Lý Thất Dạ không ý nghĩ chuyên nghiệp tu đạo, chỉ động phải cơ duyên tiện tay chỉ điểm bọn hắn một chút, về phần có thể từ trong đó lĩnh ngộ nhiều ít, có thể được đến bao nhiêu lĩnh ngộ, liền xem cố gắng cùng tạo hóa của bọn hắn. Oà, thật giống như bỏ qua thứ gì. Khi Lý Thất Xà ngồi trên mặt đất chỉ điểm đệ tử Y Xuyên một phen, thanh âm thành thúy động lòng người vang. Đệ tử nhỏ nhất của Y Xuyên A Lê cuối cùng từ ngọn núi ngộ đạo xuống, thấy Lý Thất Xà cùng sư huynh đệ khác ngồi chung một chỗ cao hứng sợ hãi nói: "A Lê, nhanh bái kiến Lý công tử." Thấy A Lê xuống, Y Xuyên vội nói. A Lê đôi mắt tú mục tròn ngạc nhiên nhìn Lý Thất Xà cao hứng: "Lý công tử cũng tới đây, chẳng lẽ Lý công tử muốn theo Lâm Thiên Đế sau một lần, Lý công tử muốn trèo đến đệ nhất phong sao?" Y Xuyên cũng bị đồ đệ mình nói làm giật nảy mình, mặc kệ là Lý Thất Xà hay Lâm Thiên Đế, dạng nhân vật tuyệt thế đỉnh phong này không phải bọn hắn một vương quốc nhỏ nhỏ có thể chọc nổi. Nhà đầu này nói hừa gõ, nói vượn cái gì, còn không mau bái kiến Lý công tử. Y Xuyên nhẹ quát, để miễn cho đồ đệ mình càng nói càng không hợp tói thường. Lý Thất Xà nhẹ quát tay ngăn Y Xuyên, nhìn thoáng qua bách vạn phong xa xa. Ta chỉ cùng mình so là được rồi, không cần cùng người khác so. Thật lợi hại. A Lê không khỏi nhõng nhõng cười. Nói như vậy Lý công tử không yếu hơn Lâm Thiên Đế. Trước kia trong đám đệ tử Y Xuyên chỉ có A Lê với Lý Thất Xà không có thành kiến. Lâm Thiên Đế, ta cần gì cùng hắn so. Lý Thất Xà cười lắc đầu, với nhà đầu hiếu kỳ này có ấn tượng không tệ. Nếu là lúc trước bọn người A Bảo nhất định cười nhạo Lý Thất Xà, cho rằng Lý Thất Xà cuồng vọng vô tri. Nhưng hôm nay bọn hắn ai cũng không cho như vậy. Dám giết truyền nhân Xích Dạ Quốc, ý nghĩa Lý Thất Xà có thể hết thảy vốn liếng. Lý Thất Xà nhìn A Lê một chút cười. Xem ra người trên núi thu hoạch rất tốt, đạt được một cái đầu thủy mạch chi văn tầm bộ đạo cơ ngươi. Ngươi thế nào biết tới? Bị Lý Thất Xà một cái nói toạc xa, A Lê cũng không khỏi giật mình, vừa tìm hiểu đạo văn trên núi, còn không nói cho sư phụ. Lý Thất Xà liếc cái liền biết. Bấm tay tính toán thôi. Lý Thất Xà cười cười, chuyện như vậy lừa gạt được mắt hắn sao? Lời khoa trương một chút, hắn là tạo vật chủ của Chiến Thần Sơn. A Lê vừa sợ vừa kỳ, nàng há miệng muốn hỏi, Y Xuyên hướng nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không nên đánh phá nổi đất hỏi đến tận cùng. Lúc này Lý Thất Xà nói với Y Xuyên: "Đồ hoàng chủ, ngày đó được một ly rượu ngon của người, ta từng nói cho người một đoạn thiện duyên, hôm nay xảo đến gặp nhau, cũng đúng lúc kết đoạn thiện duyên này." Nghe Lý Thất Xà nói vậy, Y Xuyên vui vẻ, vội mang đệ tử hướng Lý Thất Xà đà tạ nói: "Đà tạ Lý công tử chỉ điểm, chúng ta vô cùng cảm kích." Lý Thất Xà thụ đại lễ, bọn Y Xuyên nói: "Theo ta." Nói xong là xoay người rời đi. Y Xuyên vội mang đệ tử đuổi theo Lý Thất Xà. Đây đối với Y Xuyên mà nói là cơ hội cực kỳ khó được. Thiên tài tuyệt thế kinh diễm giống Lý Thất Xà không phải nói gặp liền có thể gặp. Lý Thất Xà mang theo đám người Y Xuyên tiến nhập chân núi che giấu ở Thần Chiến Sơn. Khi hắn bước vào nơi này liền là chớp mắt biến mất không thấy. Tại Thần Chiến Sơn không có người nào so sánh với Lý Thất Xà quen thuộc hơn, cho nên hắn mang bọn Y Xuyên tới đây thụ đạo. Lý Thất Xà đem bọn hắn tới đây, nhìn bọn hắn một chút chậm sẽ nói: "Ta chỉ có nửa ngày thời gian, vừa rồi đạo nghĩa ta thuyết minh một lần nữa, ngươi. Nói xong, Lý Thất Xà từ trong ba người điểm ra. Ba người là đệ tử ưu tú nhất đám Y Xuyên, trong đó bao gồm A Bảo. "Ta xem ba người các ngươi tu luyện liền thủ chi thuật ăn ý không tệ, ta truyền cho ngươi một cái tam tài cổ trận. Ta chỉ nói hai lần, học thành hay không là xem chính các ngươi." Lý Thất Xà chậm sẽ nói. Lý Thất Xà nói như vậy để chúng đệ tử Y Xuyên vội ngừng thở hết sức truyền chú, không dám chậm trễ, sợ bỏ lỡ cơ hội khó có. Lý Thất Xà vội đem vài cái đại đạo cơ sở thuyết minh một lần, dù đây chỉ là cơ sở tu đạo, nhưng từ miệng Lý Thất Xà nói ra hoàn toàn khác, đều trong này hết thảy rực rỡ dễ hiểu như vậy. Trước đó thời điểm bọn A Bảo tham gia đọc những đại đạo cơ sở chuẩn tắc, đều thấy phần này quá đơn giản, quá buồn tẻ, nhưng hôm nay đồ vật từng bị bọn hắn cho rằng đơn giản rất khô khan từ miệng Lý Thất Xà hoàn toàn không đồng dạng. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới thứ đơn giản vậy mà rực rỡ như thế, ẩn chứa nhiều huyền diệu như thế. Coi như Y Xuyên làm nhất quốc chi quân với loại cơ bản kia cũng ngay như si mê. Lúc này mặc kệ Y Xuyên làm sư phụ hay bọn người A Bảo từng với Lý Thất Xà khinh thường, không khỏi với Lý Thất Xà bội phục đầu rạp xuống đất. Trong 1500 truyền đạo, Lý Thất Xà giảng thuật xong, truyền thụ cho ba người A Bảo một cái tam tài trận. Tam tài trận này không có quá nhiều đồ vật huyền ảo, nhưng dạng tam tài trận bình thường này trải qua Lý Thất Xà diễn hóa một phen trở đến huyền ảo khó lường, hết sức kinh người, khiến ba người A Bảo vô cùng kinh hỉ như nhặt trí bảo, với Lý Thất Xà cảm tạ không hết. Y Xuyên không khỏi vì đó vui mừng, hắn đây là vô tâm cắm liễu liễu xanh nghĩ không tới cùng Lý Thất Xà kết một cái thiện duyên vậy mà có chỗ tốt như thế. Lý Thất Dạ truyền thụ xong tam tài cổ trận nói với A Lê, như đạt được một đầu thủy mạch đạo văn. Đầu thủy mạch đạo văn này có chút đặc biệt. Hôm nay ngươi ở đây gặp nhau là có duyên phận, ta giúp ngươi hoàn thiện một cái. Nói xong, Lý Thất Dạ giữa mi tâm A Lê điểm một cái, nhắm mắt bà quàng dập dờn. A Lê nhắm mắt tú mục, không cự tuyệt Lý Thất Dạ khảo sát đạo cơ. Chanh chanh chanh, theo ngón tay Lý Thất Dạ bóp bóp, đạo văn giống sóng nước nhộn nhạo mà xen lẫn, từng đầu đạo văn tựa như xe chỉ luồn kim. Trong thời gian ngắn ngủi, những đạo văn này toàn bộ xen lẫn hóa thành một cái đầu pháp tắc thần liên. Chanh, tiếng cuối cùng, đầu pháp tắc thần liên nháy mắt đình vào thức hải A Lê. Sau khi sợi pháp tắc đình vào thức hải A Lê, tựa cắm rễ nơi đó, giống như khỏe mạnh trưởng thành một đầu pháp tắc, dạng này tựa hồ là muốn hóa thành một thiên công pháp. Đây là A Lê cảm nhận đồ vật trong thức hải, vừa sợ vừa mừng, tò mò hỏi đây là dạng công pháp gì. Hảo hảo lĩnh ngộ, một ngày nào đó ngươi minh bạch đây là dạng công pháp gì. Lý Thất Dạ không trả lời vấn đề của A Lê, chỉ nở nụ cười. Nói tới đây, Lý Thất Dạ quét qua bọn người A Lê một chút, nói các người tạm thời có thể ở lại đây, sau khi có chỗ ở lĩnh ngộ có thể thử trèo ngọn núi cao hơn một chút, hoặc là về sau không có cơ hội như vậy ở Thần Chiến Sơn. Trèo núi trọng điểm không ở chỗ thiên phú các người cao bao nhiêu, mà là ở đạo tâm các người cao bao nhiêu, kiên định nghị lực lớn đến bao nhiêu. Nói xong hắn chỉ trái tim Lý Thất Dạ cho bọn y xuyên một chút kỹ xảo trèo núi, liền quay người rời đi. Công tử muốn trèo tới đệ nhất phong không? Thời điểm Lý Thất Dạ quay người rời đi, y xuyên không hỏi quan tâm. Sẽ bất quá là không vội leo lên, Lý Thất Dạ cười cười nói, có lẽ đợi ta trèo đến đệ nhất vòng, các người cũng nên rời đi, về sau Thần Chiến Sơn liền không còn bộ dáng này. Đà tạ công tử chỉ điểm, y xuyên vội bái trầm ngâm, sau đó do dự. Công tử lần này đi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nghe nói huyết tộc muốn lũng đoạn sơn phong vạn trượng trở lên không cho nhân tộc tới gần. Ta sẽ lưu ý, Lý Thất Dạ nở nụ cười xoay người rời đi. Chúng ta còn gặp mặt sau. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, A Lê không khỏi tò mò với bóng lưng Lý Thất Dạ. Hữu duyên tự gặp, gặp cùng không gặp dựa vào duyên phận. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lấy thân ảnh hắn biến mất ở lối vào. Thực sự là người kỳ quái. Nhìn Lý Thất Dạ, A Lê không khỏi nghiêng chán lẩm bẩm. Nói hắn phách lối nhưng hắn lại thân mật như vậy, uống một chén rượu của chúng ta, truyền thụ cho chúng ta nhiều đồ vật như vậy. Bởi hắn là cao nhân chân chính. Một đệ tử không khỏi nói, nghe nói cao nhân rằng chính là duyên phận, không phải nói chuyện xuất thân. Duyên phận cũng tốt, xuất thân cũng tốt, y xuyên nhẹ nhàng thở dài. Lý công tử không phải người thế giới của chúng ta, nhất định là phá cửu thiên, trở đến vô cực. Hắn giống thiên long bay lượn ở thế giới cao nhất, chúng ta chẳng qua là sâu kiến thế giới này. Chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ, Lý công tử truyền cho chúng ta đại đạo là vì kết duyên phận ngày đó. Nội tâm y xuyên minh bạch cử động lần này của Lý Thất Dạ là trả lại ân tình một ly rượu ngon ngày đó không thiếu gì hắn. Lý Thất Dạ rời đi, tiếp tục trên thiên trượng phòng gieo xuống từng kiện đồ vật. Mỗi khi trèo đến một cái tòa thiên trượng phòng gieo xuống đồ vật, hơn nữa mỗi một tòa sơn phong gieo xuống đồ vật không giống nhau. Bất quá mặc kệ Lý Thất Dạ leo đến bao nhiêu thiên trượng phòng, thời điểm leo đến đỉnh núi không có bất kỳ phản ứng, không giống người khác có chỗ kỳ ngộ. Giống huyết tộc suy đoán, Lý Thất Dạ nhất định bị nguyền rủa, Thần Chiến Sơn cơ bản không hoan nghênh hắn. Hả, coi như trèo đến 100 vạn tòa sơn phong cũng vô dụng, người bị nguyền rủa giống hắn tuyệt đối không đạt được kỳ ngộ Thần Chiến Sơn. Có người nhìn thấy Lý Thất Dạ leo đến một tòa thiên trượng phong không có bất kỳ kỳ ngộ, không khỏi cười trên nỗi đau người khác, âm thầm đắc ý. Đương nhiên người khác cho rằng Lý Thất Dạ bị nguyền rủa, sự thật không phải thế. Hắn từng đem đồ tiên trận chấn tỏa ở đây, là người sáng lập đầu tiên trận, hắn tới đây sao sẽ có kỳ ngộ. Nếu nói Lý Thất Dạ muốn loại kỳ ngộ này, hắn muốn lấy được nhiều ít đều được. Bất quá hắn không muốn đánh nhiễu an bình giết, bởi vì giết đất là mai táng người cạnh hắn năm đó. Tại Thần Chiến Sơn, trừ Lý Thất Dạ để rất nhiều người chú ý, một người khác cũng cực kỳ để người ta chú ý là Lâm Thiên Đế. Lâm Thiên Đế leo đến đỉnh cao nhất bách vạn trượng phong, mặc kệ cất bước trèo núi thế nào, xuyên thời không thế nào, như cũ không có cách nào đến đệ nhất vòng. Thủ đoạn Lâm Thiên Đế cực kỳ nghịch thiên, thiết triển vô số thủ đoạn, hiện lên vô số dị tượng, thậm chí chúng tiên mở đường, thậm chí Lâm Thiên Đế tế ra từng kiện bảo vật tuyệt thế vô song, thậm chí chút bảo vật không ai nhận ra là gì. Nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng thế nào, dùng hết thủ đoạn, dùng hết nội tình cũng không có cách leo đến đệ nhất vòng. Dù hắn được xưng là thiên đế, nhưng trước mặt Đệ Nhất Phong nhỏ bé như vậy còn không đủ thành đạo. Đệ Nhất Phong đứng sừng sững cho đó, trăm ngàn vạn năm không đổi, tựa hồ trăm ngàn vạn năm qua đi không có ai leo đến nó, không ai chinh phục nó. Đích thực là khó lường, mỗi một thời đại đều có thể bồi dưỡng ra dạng thiên tài này tới. Trong 1501, huyết tộc bá đạo, Lý Thất Dạ leo lên từng tòa sơn phong, gieo xuống từng kiện đồ vật ngẫu nhiên, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Đế diễn hóa vô tận thủ đoạn, hắn cũng nhẹ gật đầu nói. Những người khác nhìn thấy Lâm Thiên Đế thủ đoạn nghịch thiên kinh, người cũng không khỏi sợ hãi tán phục, lầm bầm nói ra. Quá cường đại, khó trách được xưng là nam xích địa đệ nhất nhân, dù hắn xuất thân dễ cọc cũng có thể cùng bọn Mai Tố giao sóng vai là tán tổ chúng ta kiêu ngạo. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Thiên Đế có thủ đoạn như thế càng không khỏi vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Đặc biệt thế hệ trẻ càng biết mình không có cách nào cùng Lâm Thiên Đế tranh phong. Dù hết tất cả thủ đoạn, y nguyên không có cách nào leo đến đệ nhất phong, Lâm Thiên Đế cũng chỉ đành từ bỏ, không khỏi có chút ủ rũ. Từ khi hắn xuất đạo tới nay mọi việc đều thuận lợi, không gì có thể chống đỡ được bước tiến hắn. Có thể nói hắn có lòng tin 10 phần, hắn thấy coi như tồn tại cường đại tới đâu cũng như cũ không, cũng dám khiêu chiến. Nhưng hôm nay trước đệ nhất phong rốt cuộc nhận lấy ngăn trở, dù hắn là thiên tài tự nhận không chỗ bất lợi, cũng chỉ có thể dừng bước trước đệ nhất phong. Bất quá Lâm Thiên Đế liền là Lâm Thiên Đế, không có bởi vì dạng ngăn trở mất lòng tin, cười khổ, 10 phần bất đắc dĩ. Chờ ta càng cường đại nhất định chinh phục ngọn núi này. Cuối cùng Lâm Thiên Đế nhìn lấy đệ nhất phong thì thào xoay người rời đi. Thấy Lâm Thiên Đế nhận thất bại cuối cùng, có người mừng có người thất lạc. Người mừng là ngay cả Lâm Thiên Đế cũng không thể leo tới. Cái này để bọn hắn tìm được an ủi. Chít Lâm Thiên Đế cũng không phải mọi chuyện đều thuận lợi, dù hắn có là tuyệt thế kinh diễm cũng một ngày thất bại. Mà người thất lạc thì cảm thấy ngay cả Lâm Thiên Đế cũng leo không được, những người khác càng không có cơ hội, chỉ sợ bọn hắn cơ bản không có khả năng leo lên đệ nhất phong xem cảnh sắc. Lâm Thiên Đế thất bại không có gì kinh ngạc, vạn cổ tới nay ngay cả tiên đế cũng có một ngày thất bại, nói chi chúng ta những phàm phu tục tử. Gặp Lâm Thiên Đế thất bại có người nói vậy, lời này không biết là an ủi Lâm Thiên Đế hay tự an ủi mình. Lâm Thiên Đế rời đệ nhất phong, khi rời đi trên đường gặp Lý Thất Dạ leo từng tòa sơn phong gieo đồ vật. Dù nói hai người họ chỉ gặp xa xa, nhưng mà cái này để cho bầu không khí biến hóa. Lâm Thiên Đế không cần nói, tại nam xích địa thanh danh vang xa, không người sánh vai danh xưng nam xích địa đệ nhất nhân. Mà Lý Thất Dạ gần đây quật khởi, nói một lời bất hòa dám trước mặt lão tổ Xích Dạ quốc chém giết truyền nhân Xích Dạ quốc, lấy lực một người khiêu chiến toàn bộ Xích Dạ quốc, đã đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ bá đạo. Hôm nay thiên đế cùng hùng nghiền rốt cuộc gặp, khiến nhiều tu sĩ chú ý, hai người bọn họ không khỏi ngừng thở. Mọi người muốn nhìn một chút thiên đế cùng hùng nghiền gặp đánh nhau không. Một cái hùng nhân, một cái thiên đế, không biết đánh nhau không, hai người họ đánh nhau ai thắng ai thua, có người không khỏi tò mò hết sức. Tại thần chiến sơn nhìn không ra ai mạnh yếu, mọi người đều bị áp chế, coi như có thủ đoạn cường đại tới đâu cũng không sử dụng ra được. Có tu sĩ nam xích địa nói, bất quá nếu rời thần chiến sơn bằng ý kiến của ta chỉ sợ Lâm Thiên Đế mạnh nhất. Có nhân tộc tù sĩ nói, cũng không nhất định. Lý Thất Dạ là hung nhân, dám lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ Xích Dạ quốc, trước nội tháp ngay cả Lôi Tháp chi chủ cũng không để trong mắt. Đúng, nhà ta xem trọng Lý Thất Dạ, một cái là khiêu chiến huyết tộc đế môn, một cái là chấn áp nằm chỉ huyết tộc. Có thể nói hai người họ là khắc tinh huyết tộc, kiêu ngạo nhân tộc chúng ta. Thế hệ trẻ tuổi nhân tộc đặc biệt hưng phấn, lời như vậy để huyết tộc khó chịu, đặc biệt khó chịu Lâm Thiên Đế dốc hết sức ép năm tộc, Lý Thất Dạ một người chọc đế quốc, lại như cũ cộng thêm cơ không vô địch năm đó đại náo huyết tộc, như vậy ba chuyện này là để cho huyết tộc bọn hắn hổ thẹn. Tốt cho một cái nhân tộc hướng trên mặt thiếp vàng, có thế hệ trẻ tuổi huyết tộc nghe lời như vậy không khỏi cười lạnh. Ai nói Lâm Thiên Đế các người là nhân tộc người? Truyền thuyết Lâm Thiên Đế xuất thân từ Thư Hương thế gia, sắc tộc bọn họ chảy xuôi huyết thống huyết tộc chúng ta. Lâm Thiên Đế là kiêu ngạo huyết tộc chúng ta, cùng Lâm Thiên Đế so sánh nhân tộc Lý Thất Dạ tính là gì? Dù đệ tử huyết tộc nói thế nhưng Lâm Thiên Đế tuyệt cùng là nhân tộc hay huyết tộc chuyện này không ai biết. Tô chuyện này giống như bí mật. Huyết tộc lại có cái gì không tầm thường, nhân tộc tu sĩ không cảm chịu cười lạnh. Lý Thất Dạ lấy sức mình liền chọc huyết tộc đế tống các ngươi, sao không gặp huyết tộc các ngươi vinh váo? Bị tu sĩ nhân tộc châm chọc khiêu khích, tu sĩ huyết tộc mặt khó nhìn cười gằn. Liền để Lý Thất Dạ đắc chí. Đắc chí được bao lâu tại trần chiến sơn anh hùng không hỏi xuất thân, coi như đế hoàng cũng có một ngày bị kéo xuống ngựa. chờ xem nếu Lý Thất Dạ dám bước vào phạm vi vạn trưởng phòng tuyệt đối để cho hắn tiến không xa. Nơi này là thiên hạ huyết tộc chúng ta. Tu sĩ nhân tộc nghe uy hiếp mặt sầm lại muốn mở miệng, nhưng đồng bạn bên cạnh hắn kéo lại ra hiệu đừng có lắm miệng để tránh đưa tới họa sát thân. Lâm Thiên Đế đứng trên ngọn núi khác nghiêng nhìn Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn một cái không nhiều để ý, tiếp tục gieo xuống đồ đạc. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Lâm Thiên Đế ngóng nhìn Lý Thất Dạ mở miệng nói, dù thanh âm hắn không to nhưng mười phần rõ truyền đến tai Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngay cả nhìn không nhìn nhiều hắn một chút, sau khi gieo xuống đồ vật xoay người rời đi, đổi một ngọn núi khác tiếp tục gieo đồ vật. Lý Thất Dạ thái độ nhìn thấy nhiều người xem ra đây là xem thưởng Lâm Thiên Đế. Mọi người cho rằng Lâm Thiên Đế phản kích Lý Thất Dạ hoặc báo nổi, mà Lâm Thiên Đế không có giận. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.